Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 114, kết thúc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, anh chờ cô ấy ở đây. Lương Noãn mím môi, nhớ lại những lời Tần Chính Quốc nói lúc bị bắt cóc mà còn dùng mình. Anh, phải đối tốt với chị dâu. Lương Nhiễn Chi ngẩng mắt, từ lồng ngực nén ra một tiếng. Anh bước vào hành lang, thân hình cao thẳng tựa chéo vào tay vịn cầu thang. Ngón tay khẽ run khi rút thuốc và bật lửa từ túi ra. Châm lửa, kéo một hơi dài rồi phả ra. Mùi khói đắng nhạt lan trong không khí. Ánh mắt anh ngẩn ngơ, chợt hiện lên mấy giờ trước. Lục Tinh Dư chắn dao vì anh, rồi ôm chặt Tần Chính Quốc lao khỏi ban công. Hai người rơi xuống nền xi măng tầng 1, máu thẫm loang một mảng. Anh còn chẳng nhớ mình đã xuống lầu kiểu gì. Ơn trời, Lục Tinh Dư rơi đè lên người Tần Chính Quốc. Kẻ trọng thương là hắn, nhưng Lục Tinh Dư cũng bị thương thực sự. Dẫu vậy, lần này, cái khối u độc mang tên Tần Chính Quốc rốt cuộc có thể thu lưới. Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông, cục trưởng Tần gọi đến. Lương Tổng, về vụ việc lần này, chúng tôi còn cần cô Lục lên lời khai. Không biết khi nào thuận tiện, anh kẹp điếu thuốc, làn khói che đi cảm xúc sâu trong mắt. Đợi thông báo, vâng, khi thuận tiện xin liên hệ ngay với chúng tôi. Cảm ơn, cúp máy, anh phủi bớt mùi khói trên người, quay vào phòng bệnh. Lúc này Nam Kiều đang ngồi cạnh giường, nắm tay Lục Tinh Dư, vừa khóc vừa trách anh. Tưởng có anh che chở thì Tần Chính Quốc không dám làm càn. Kết quả thành ra nhảy lầu, suýt nữa là thành người thực vật. Tinh Dư, bác sĩ bảo vết thương của cậu phải tĩnh dưỡng một thời gian. Có đau lắm không? 5 năm rồi, giờ cậu rốt cuộc cũng không cần sống trong sợ hãi nữa. Hắn đã bị bắt, Nam Kiều lải nhải mãi. Lục Tinh Dư hé mắt mơ màng, thấy cô vừa khóc vừa nói, môi mấp máy mà chưa thốt nổi lời nào. Đừng nói, cậu thành ra thế này, một phần là do Lương Nghiễn Chi không bảo vệ cậu cho tốt. Chuyện này tớ với anh ta chưa xong đâu. Lục Tinh Dư siết tay cô, khẽ lắc đầu. Tớ biết cậu muốn nói gì, nhưng tớ thấy là lỗi của anh ta. Không chăm sóc chu đáo, chỉ sơ sẩy một chút thôi là không dám tưởng tượng. Nam Kiều nhìn cô lo lắng, giọng không giấu nổi bất mãn với Lương Nghiễn Chi. Lục Tinh Dư chớp mắt, hướng nhìn ra cửa. Nam Kiều hiểu cô muốn hỏi gì, bèn nói thẳng. Không biết, đúng lúc ấy, cửa mở, Lương Nghiễn Chi bước vào. Trên người vẫn là chiếc sơ mi trắng vấy máu đã khô, vệt máu hằn vào vải. Khuôn mặt anh phờ phạc, chẳng còn chút khí thế lúc trước. Nam Kiều liếc xéo, miễn cưỡng nhường chỗ, chừng anh một cái rồi ra ngoài. Tinh Tinh, anh xin lỗi, giọng anh khàn như ngấm xương lạnh, vết thương trên người em, anh sẽ không để lại sẹo, Tần Chính Quốc cũng xa lưới rồi, em đừng lo nữa. Cảm ơn anh, Lương Nghiễn Chi, cô móc món út với anh, giọng nhỏ như muỗi, phải là anh cảm ơn em mới đúng, cô bé ngốc. Mắt anh đỏ hoe, nhìn gương mặt trắng bệch của cô mà lòng ngập tràn áy náy. 2 tuần sau, Lục Tinh Dư xuất viện, về Di Hòa Uyển. Cảnh sát tới lấy lời khai, từ đầu đến cuối sự việc, cùng mối ân oán giữa Tần Chính Quốc và Lục Vĩnh Hoài. Cô Lục, vụ án giữa Tần Chính Quốc và Lục Vĩnh Hoài, đội hình sự đã lập tổ chuyên án điều tra. Ngoài ra, sau khi tỉnh lại, Tần Chính Quốc đã mời luật sư đại diện. Phía cô thì sao? Tưởng với bối cảnh của cô, Lương Nghiễn Chi đã sắp đặt thầy, ai ngờ cô dứt khoát. Chứng cứ tôi đã thu thập đủ, phiên tòa này, tôi tự đứng đơn. Được, 3 tháng sau, Kinh Bắc vào Đông, sưởi ở Di Hòa Uyển bật rất ấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con mèo Ba Tư điềm điềm lớn thêm chút nữa, càng bám cô hơn. Lương Nghiễn Chi thì cứ hở ra là nắm gáy nó, quăng nhẹ ra ngoài. Vết thương ở bụng Lục Tinh Dư đã liền hẳn, nhưng vẫn cần dưỡng. Ngày nào anh cũng kiểm tra 2 lần, sợ để lại sẹo. Sáng mở phiên, nắng lên sớm, Lục Tinh Dư mặc vest đen, khoác măng tô màu lạc đà. Lương Nghiễn Chi giúp cô quàng khăn, vén lọn tóc bên tai, dịu giọng. Tinh Tinh, sẵn sàng chưa? Ừ, nhất định thắng. Chiếc cô Enixep lướt thẳng tới Tòa án Nhân dân tối cao Kinh Bắc. Phiên tòa không công khai, chỉ thân nhân mỗi bên được tham dự. Vì thân phận nhà họ Lương, chỉ có Lương Nghiễn Chi và Nam Kiều vào. Phía Tần Chính Quốc, vốn định để anh trai tới, nhưng bận công việc nên vắng mặt. Trên trán hắn vẫn dán băng, ánh mắt ảm đạm, nhìn nguyên đơn là Lục Tinh Dư, trong mắt hắn đã không còn dục niệm. Vụ án xử từ sáng đến tối, bút lục, máy ghi âm và chứng cứ bị ép xem mắt. Chưa đủ bắt hắn khuất phục, khi Khúc Phối San và quản gia bước lên bục làm chứng, Tần Chính Quốc thoáng bất ngờ. Gã quản gia theo hắn bao năm như anh em, sao lại đứng về phía Lục Tinh Dư? Cuối cùng, khi Lục Tinh Dư nộp loạt ảnh hắn quay lén cô suốt 5 năm và chứng cứ nợ cờ bạc game online, bức tranh đủ mảnh ghép. Với hành vi xâm phạm quyền riêng tư, em, quyền chân dung, cùng tội cố ý giết người, tòa tuyên án tử hình. Không chấp nhận kháng cáo, quản gia vì là đồng phạm, tuy có lập công làm chứng nhưng vẫn chịu án tù. Bước khỏi phòng xử, Lục Tinh Dư như chút gánh nặng, ôm chặt lấy Lương Nghiễn Chi. Đứng trên bậc tam cấp cao, cô ngước nhìn mây trôi trời rộng. Oan khuất của Lục Vĩnh Hoài được rửa sạch, trong lòng cô bỗng sáng bừng. Khúc Phối San tiến tới, ánh mắt day dứt. Tinh Dư, chuyện trước kia gì có lỗi với con, may là con vẫn không chấp nhặt mà tha thứ. Ban đầu cô từng hận họ, nhưng lần gặp ở câu lạc bộ lãm ý, lòng cô đã chạm động. Đổi góc nhìn, họ là những người phụ nữ đáng thương giống nhau. Cách đó 100 mét, trong bãi đỗ xe, một chiếc Hồng Kỳ kín đáo dừng dưới tán cây. Trên ghế sau, người đàn ông đặt bàn tay chai sạn lên đầu gối, nheo mắt gõ nhịp khẽ. Trợ lý ghế chiếc nhắc, thưa ông, kết thúc rồi. Người đàn ông nhấc mí, nhìn qua ô kính ra ngoài, đáy mắt khó đoán. Trợ lý liếc tin nhắn, bẩm, thưa ông, là, tử hình, bác kháng cáo lần hai. Trong tầm mắt ông là cảnh mọi người hò reo, nhẹ nhõm. Chấm dứt chuỗi giày vò quá dài. Nhưng đối với ông, sự giày vò mới bắt đầu. Ông hít sâu, đi thôi, sang Thâm Thành công tác. Trợ lý nói gì rồi lại thôi. Cách chương.